An Chính Phong mới hỏi xong chợt ngoái đầu nhìn hướng cửa, đám người lão bản nương quay đầu nhìn theo, loáng thoáng nghe trên trời có tiếng xé gió từ xa đến gần, nháy mắt giá lâm trên không trung, trên bầu trời có tiếng quát. Đoàn người thần đạo ở đâu? Là giọng của Miêu Nghị, bên ngoài xôn xao, đám người An Chính Phong, lão bản nương bay nhanh ra, nhóm Hồng Tụ bay lên trời ngay, 10 người lơ lửng trên cao, bọn họ đứng đó khí thế khiếp người, đám người Hồng Tụ, Thiên Nhi nhanh chóng bay đến gần, hành lễ. Đại nhân, hành tẩu dưới tay Miêu Nghị, tu sĩ Hồng Liên, Thiên Hành Cung dưới tay Yến Bắc Hồng bay lên trời hành lễ. Tham kiến đại nhân, 8 vị tả hữu sứ giả đứng một hàng trên trời, mắt lạnh nhìn một đống người bên dưới, vừa tức vừa buồn cười, Miêu Nghị không nói đùa. Hắn thật sự kêu một nhóm người ra để giữ thể diện cho họ, có cần thiết không? Lão bản nương đáp xuống sân thượng, biểu tình kinh hoàng nhìn 8 người sau lưng Miêu Nghị, 8 vị tả hữu sứ giả thuộc hạ của ký chủ tứ phương Tinh Túc Hải,